Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Ôn Giản Ngôn đi bước một về phía trước, đi đến dưới chân mềm lạt ướt át bùn đất phát ra dính nhớp tiếng vang. Con đường này hạ như là chôn sâu vô số thi thể, cuồn cuộn không ngừng mà hướng ra phía ngoài chảy ra sền sệt tanh hôi máu tươi. Càng về phía trước đi, máu tươi càng nhiều. Chờ đi đến nữ thi trước mặt khi, hắn dưới chân cơ hồ đã biến thành một mảnh vũng máu. Trên đầu khăn voan đỏ lung lay, hoàn toàn che đậy Ôn Giản Ngôn tầm mắt. Hắn chỉ có thể rũ xuống mắt, theo phía dưới khe hở nhìn lại. Cách đó không xa, là một đôi màu đỏ tươi dày thiêu. Nó thế nhưng là hoàn toàn nổi tại máu tươi phía trên, như là hoàn toàn không có nửa điểm trọng lượng giống nhau, lại hướng lên trên, còn lại là một tịch huyết sắc màu đỏ váy dài. Nữ thi trắng bệch đôi tay vẫn không nhúc nhích mà rũ tại thân thể hai sườn, cho tàn sắc làn da phía trên tràn đầy xanh tím sắc thi đốm, móng tay thượng sơn móng tay như là dùng máu tươi nhuộm thành, kia nhan sắc sền sệt chói mắt, có vẻ thập phần quỷ dị. Ôn Giản Ngôn nuốt nước miếng, căng ra đầu tiếp tục về phía trước rảo bước tiến lên. Thực mau, hắn đi tới nữ thi phụ cận, bởi vì đỉnh đầu vỏ chăn trụ, tầm nhìn nghiêm trọng chịu hạn. Ôn Giản Ngôn nhìn không tới đối phương gương mặt. Ở đong đưa hẹp hòi thị giác bên trong, hắn chỉ có thể nhìn đến, trước mặt thi thể vẫn cứ thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Phía dưới vũng máu bên trong, đồng dạng ảnh ngược đồng dạng hồng y nữ thi, cứng đờ mà lập với tại chỗ, nếu không phải nó trên người phát ra, tràn ngập mãnh liệt cảm giác áp bách điểm xấu hơi thở, cơ hồ làm người cho rằng nó chỉ là một khối vô pháp hành động tượng gỗ. Bên người không khí trở nên lạnh hơn, cái loại này lạnh đều không phải là nguyên với độ ấm, mà là đến từ âm quỷ, lạnh lẽo quỷ dị, phảng phất dao nhỏ chui thẳng nhập người thân thể giữa, lệnh người từ linh hồn chỗ sâu trong bắt đầu run rẩy, bản năng sợ hãi bốc lên lên, chạy trốn dục vọng mãnh liệt đến cơ hồ khó có thể kháng cự. Nhưng là điều đã đến nước này, trừ bỏ tiếp tục đi tới, cũng không có mặt khác lựa chọn. Ôn Giản Ngôn căng ra đầu. Nắm kia cái thanh hắc sắc phù chú, sau đó chậm rãi nâng lên tay. Không biết có phải hay không ảo giác, ở chính mình ngón tay tiếp cận nháy mắt, Ôn Giản Ngôn dư quang tựa hồ nhìn đến, thi thể kia rũ ở hai sườn màu đỏ tươi ống tay áo tựa hồ hơi hơi mà lắc lư lên. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, vốn là thất ôn ngón tay tiêm bắt đầu run rẩy lên, dạ dày cũng bắt đầu co rút. Một cổ mãnh liệt nguy hiểm dự cảm đánh úp lại. Trong nháy mắt này, tứ chi theo bản năng phản ứng tốc độ muốn viễn siêu với đại não, thậm chí không kịp nghĩ lại, Ôn Giản Ngôn đột nhiên một cổ bước xa về phía trước, như là bài trừ hết thảy sợ hãi dường như, được ăn cả ngã về không đem chính mình trong tay phù chú hướng về kia hồng y nữ thi trên người dán đi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, cứu mạng ta không dám hô hấp. Ta thảo chủ bá hảo dũng a, ta thảo chủ bá hảo dũng a. Hảo khẩn trương ta nhắm mắt lại. Ai tới nói cho ta kết quả là cái gì? Ôn Giản Ngôn kia không cần nghĩ ngợi lỗ mãng cử chỉ hiển nhiên càng mau hồng y nữ thì tay áo quơ quơ, cuối cùng vẫn là quy về yên lặng. Khoảnh khắc, hết thảy cũng đã kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, kia trương thanh hắc sắc phù chú cũng đã dán ở đối phương kia màu đỏ tươi váy áo phía trên. Nơi tay chỉ rời đi phù chú nháy mắt. Giây tiếp theo, một cổ mãnh liệt hư thoát cảm cùng cảm giác vô lực đánh úp lại. Ngô, Ôn Giản Ngôn ít hầu gian bài trừ một tiếng kêu rên, hắn cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cả người lạnh băng, mãnh liệt choáng váng cảm vào đầu tạp tới, hắn đầu gối nháy mắt mềm đi xuống. Không được, hiện tại còn không phải mất đi ý thức thời điểm. Cần thiết muốn xác định phù chú hay không hữu dụng, Ôn Giản Ngôn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong thân thể như là cường sinh ra một cổ khí lực, gắng gượng không có ngã xuống đi. Hắn cường khởi động trọng bao nhiêu quân mí mắt, hướng về lảo đảo lắc lư màu đỏ khăn voan hạ nhìn lại ở hôn mê lay động tầm mắt nội, cặp kia giày thêu chậm rãi một lần nữa bắt đầu hành động. Chỉ thấy kia giày thoáng về phía sau thối lui một bước, cứng đờ mà thong thả mà thay đổi phương hướng, sau đó đi bước một về phía sau đi đến. Thành công, bất quá, cùng lúc đó. Ôn Giản Ngôn đồng dạng chú ý tới một chút. Cùng mặt khác khách hàng bất đồng, hồng y nữ xác chết thượng kia trương bị chính mình dán lên đi thanh hắc phù chú, đang ở theo thời gian trôi qua chậm rãi phai màu. Thực hiển nhiên, Nó khủng bố trình độ cùng xương thịnh cao ốc trong vòng mặt khác khách hàng là vô pháp đánh đồng. Đối với mặt khác khách hàng mà nói, bị dán lên phù chú lúc sau, trừ phi phù chú bị bóc, hoặc là cung phụng hoàn thành, nếu không phù chú đều sẽ vẫn luôn hữu hiệu. Nhưng là thực hiển nhiên, đối với Hồng Y nữ thì tôi nói, này một, quy tắc cũng không đủ cường đại cho nên, theo thời gian trôi qua, bám vào nó trên người kia trương phù chú cũng sẽ dần dần phai màu mất đi hiệu lực. Nói cách khác, bọn họ hiện tại chỉ là tạm thời đem nó dẫn đi rồi. Cho dù Mộc Sâm đám kia người không có năng lực đem phù chú từ nó trên người bóc, nó cũng có thể sớm hay muộn thoát khỏi phù chú chi phối. Chờ đợi phù chú mặt trên dấu vết hoàn toàn phai màu lúc sau, Hồng Y nữ thi chỉ sợ vẫn là sẽ trở lại con đường này thượng, một lần nữa ý đồ tiến vào. Tầng thứ 5, bất quá vô luận như thế nào, này ít nhất chứng minh rồi kế hoạch của chính mình là hữu hiệu. Ở phù chú mất đi hiệu lực phía trước, bọn họ tạm thời là an toàn. Tại ý thức đến điểm này lúc sau, Ôn Giản Ngôn thân thể bên trong kia cổ cường chống khí lực bắt đầu dần dần biến mất, quen thuộc lạnh băng cùng hôn mê cảm bắt đầu đánh úp lại, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta đi, thật sự thành công lạp, ta thiên kia cụ Hồng Y nữ thi thật sự đem ta sợ tới mức hồn phi phách tán, loại tình huống này cư nhiên còn có thể thành công sống sót, chủ bá cũng là thật nhiêu bức. Chủ yếu vẫn là tạp cái bắc, nếu hiện tại bọn họ đã tiến vào cái kia tứ hợp viện nội, kia chỉ sợ tình huống liền không giống nhau, nhưng bọn hắn còn không có lên lầu, cho nên lý luận đi lên rằng còn dừng lại ở tầng thứ 4, khối này Hồng Y nữ hộ tạm thời vẫn là khách hàng, một viên, cho nên mới có thể bị phù chú chi phối, nếu không thật chính là thuần thuần vô giải a. Từ, các ngươi không có phát hiện, chúng ta phòng phát sóng trực tiếp tín hiệu bắt đầu biến kém sao? Giống như xác thật là, màn hình đều bắt đầu lóe bông tuyết điểm, sao lại thế này a? Nên không phải là muốn đóng cửa đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi, chờ một chút, ta nhớ rõ dán phù chú cũng là muốn tiêu hao sinh mệnh lực đúng không? Đúng vậy, nhưng là chủ bá phía trước không phải ở lầu 4 thời điểm khôi phục một chút sao? Dán một lá bùa hẳn là cũng còn chịu đựng được đi. Nếu là cho bình thường khách hàng dán phù chú, hẳn là còn có thể chịu đựng được, nhưng là... kia cụ Hồng Y nữ thi... ta không cảm thấy nó hoàn toàn xem như khách hàng ai, không phải đâu. Không cần a. Ôn Giản Ngôn cảm giác chính mình hình như là một cái pha rớt túi. Nhiệt độ cơ thể, tinh lực, sinh mệnh lực, tất cả đều cuồn cuộn không ngừng mà theo chỗ hổng lậu đi ra ngoài. Hảo lãnh, vô cùng vô tận hắc ám cùng lạnh băng hướng về hắn ủng tới. Sau lưng tựa hồ có người nào đang ở thập phần nôn nóng mà kêu tên của hắn, nhưng là, sở hữu thanh âm đều ở đi xa. Trầm trọng mi mắt chậm rãi tra kéo xuống tới, tầm mắt bên trong toàn bộ thế giới đều ở tùy theo sụp đổ, chậm trễ. Buồn ngủ quá, hảo tưởng cứ như vậy vĩnh viễn mà ngủ đi xuống. Thân thể bên trong cường chống khí lực biến mất, Ôn Giản Ngôn đầu gối mềm nhũn, cả người xuống phía dưới tải đi. Ở một trận trời đất quay cuồng chi gian, một đôi lạnh băng cánh tay tiếp được hắn. Ý thức trừ khử một khắc trước. Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghe đến trong bóng đêm truyền đến một tiếng thấp thấp hừ tiếng cười. Giây tiếp theo, trên môi truyền đến lạnh băng xúc cảm, bén nhọn hàm răng dùng sức mà cắn xem, gặm xem, ướt át đầu lưỡi dễ như chờ bàn tay mà cạy ra hắn vô lực khớp hàm, sau đó hàm lam mà thật sâu mà liếm đi vào, xâm lược tính mà cuốn lấy hắn đầu lưỡi, mang theo một trận cuồng bạo, hít thở không thông ảo giác. Giây tiếp theo, trên bụng nhỏ lâu chưa quấy phá dấu vết đột nhiên bốc cháy lên. Mãnh liệt, phảng phất muốn đem hắn máu bậc lửa độ ấm. Đang, mà chạy trốn lên, theo khắp người lan tràn mở ra, đột nhiên xua tan dẫn người trầm miên lạnh băng hắc châm. Ngô ngô, mãnh liệt đau đớn chát ở linh hồn phía trên, Ôn Giản Ngôn đột nhiên trợn to tan rã hai mắt, run rẩy đau hô bị chắn ở trong cổ họng, bị kia lạnh băng môi lưỡi liếm láp nuốt mà xuống. Dị thần kim sắc trong mắt gần trong gang tấc, vốn là thoát lực đầu gối cong run rẩy. Nhưng lại bị mặt khác một đôi cánh tay dễ như chờ bàn tay mà vớt lên. Đặng đuốc đường tâm nắm lấy thanh niên suy yếu hạ hãm vòng eo, mà cá mập hơi mỏng vật liệu may mặc phía dưới, kia mang theo nhân loại độ ấm tinh tế làn da, vô số hắc ám xúc tua từ bốn phương tám hướng xoăn tới, cưỡng bách đối phương dán càng gần. Theo nhiệt độ cơ thể tăng trở lại, biến mất sinh mệnh lực trở lại thân thể bên trong, Ôn Giản Ngôn ý thức dần dần thanh tình. hắn mơ mơ hồ hồ mà phản ứng lại đây. Đúng vậy, nơi này đã không hoàn toàn thuộc về Xương Thịnh cao ốc bên trong. Vu Trúc theo lý mà nói là có thể hiện thân. Ngô, ngô ngô ngô ngô, Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Không khỏi kinh hãi mà trừng lớn hai mắt, dùng sức mà giãy giụa lên. Còn mẹ nó, chờ một chút, hiện thân, nói cách khác, hắn mặt khác đồng đội còn ở sau lưng nhìn sao? Không được, không cần a, chỉ tiếc, bởi vì thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, Ôn Giản Ngôn giãy giụa có vẻ phá lệ suy yếu vô lực, cùng đối phương kia siêu tự nhiên khủng bố lực lượng so sánh với, cơ hồ không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Ngữ ngô ngô ngô ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mơ hồ khàn khàn, bọc âm dung kháng nghị từ trong cổ họng tràn ra, nhưng không có nửa điểm uy hiếp lực, thậm chí như là nức nở, ở môi răng giao triền tiếng nước bên trong có vẻ phá lệ. Kiều, ý thức được điểm này lúc sau, Ôn Giản Ngôn không khỏi trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa không tức giận đến xỉu qua đi. Không nên giáo, lúc trước thật sự không nên giáo. Người nói người nhàn đến nhàm chán giáo này ngốc bức thần hôn môi làm gì, rốt cuộc, Vu Trúc cảm thấy mỹ mãn mà từ đối phương bên môi rời đi. Hắn đoan trang trong lòng ngực thanh niên, hỗn độn màu bạc sợi tóc, thái dính ở hơi ướt làn da phía trên, từ xương gò má đến nhị tiêm, từ gương mặt đến cổ đều là đỏ bừng, màu hổ phách trong mắt oán hận mà mục hắn, nhưng từ làm mang theo thủy ý mà có vẻ không có gì tin phục lực. Môi cũng nhân mút vào cùng gặm cắn trở nên nóng bỏng hơi sưng. Vu Trúc nâng lên tay, dùng đầu ngón tay vuốt ve một chút đối phương nóng bỏng tinh tế gương mặt, hai mắt mị mị, tựa hồ thập phần vui sướng, người nhiệt đi lên. Ôn Giản Ngôn lúc này mới ý thức được, chính mình ở phía trước vài lần bên trong thiếu hụt rất sinh mệnh lực giờ phút này như là hoàn toàn khôi phục, xưa nay chưa từng có sức sống cùng nhiệt độ cơ thể tràn đầy với tứ chi bên trong. Nhưng này cũng không có làm Ôn Giản Ngôn thiếu khí một chút. Người có phải hay không có bệnh, Ôn Giản Ngôn tức muốn hộc máu mà kéo lấy đối phương cổ áo, ách giọng nói mắng. Bị thấy được làm sao bây giờ, hắn cảm thấy thẹn cả người đều phải bị thiêu cháy, cơ hồ không dám quay đầu hướng về chính mình đồng đội phương hướng nhìn lại, sợ nhìn đến mấy trương trợn mắt há hốc mồm mặt. Sao có thể sẽ bị nhìn đến, Vô Trúc cúi xuống thân, lại lần nữa liếm liếm Ôn Giản Ngôn môi dưới. Ngươi còn không có tiến vào tầng thứ 5, ta không có biện pháp hoàn toàn xuất hiện. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, bỗng nhiên ý thức được cái gì, quay đầu về phía sau quét tới liếc mắt một cái. Chính mình các đồng đội đứng ở tại chỗ, vẻ mặt nôn nóng mà nhìn về phía trước mặt hắc ám, trên mặt lo lắng miêu tả sinh động, tựa hồ đang ở kêu chút cái gì, nhưng Ôn Giản Ngôn lại cái gì đều không có nghe được. Nhìn dáng vẻ, con đường này cùng thượng con đường quả nhiên là không giống nhau. Tuy rằng Vu Trúc khôi phục bộ phận Xương Thịnh cao ốc phó bản bên trong vô pháp có được lực khống chế, nhưng lại không thể giống thượng một cái lộ giống nhau có thể trực tiếp bản thể xuất hiện, cho nên kế tiếp hắn chỉ sợ vẫn là muốn đi vào tầng thứ 5 mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, tại ý thức đến vừa mới một màn không có bị bất luận kẻ nào thấy lúc sau, Ôn Giản Ngôn vẫn là nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, căng chặt tứ chi tức khắc mềm xuống dưới. Bỗng nhiên, bên hông cánh tay đột nhiên buộc chặt, tê, Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi, hắn xoay đầu, hướng về trước mặt nam nhân nhìn lại, ngươi làm gì? Vu Trúc chậm rãi nheo lại hai mắt, cúi đầu để sát vào, ngươi không nghĩ bị nhìn đến. Nam nhân kim sắc trong mắt chỗ sâu trong phảng phất cất giấu cái gì nguy hiểm cảm xúc, vì cái gì? Ôn Giản Ngôn, hắn có loại điểm xấu dự cảm, nếu thật sự bị nhìn đến sẽ như thế nào? Vu Trúc liếm liếm môi. Đáy mắt sáng lên một chút tham lam quang, thấp giọng hỏi nói. Cách chương.